Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 260, chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vĩ và Lưu Hải thở phào nhẹ nhõm. Lưu Hải không nhịn được hỏi, sau này nhà họ Tào mà biết được nói xong. Lưu Hải nghe thấy một tiếng cười, anh ta không nhịn được ngẩng đầu nhìn. Nụ cười trên mặt Hứa Thiệu từ từ thu lại, cho đến khi biến mất. Yên tâm, sau này nhà họ Tào không thể làm phiền các anh được nữa. Rõ ràng là nhà họ Tào hiện tại vẫn còn như mặt trời ban trưa, nhưng không hiểu sao họ lại tin lời Hứa Thiệu. Trương Vĩ thở phào nhẹ nhõm, không nói thêm gì nữa, kéo tay áo Lưu Hải. Cảm ơn, đi theo Tào Quang nhiều năm như vậy, trong lòng họ không phải không biết. Người nhà làm việc dưới trướng nhà họ Tào, bắt họ nịnh bợ Tào Quang. Lợi ích thì không thấy đâu, việc xấu thì làm không ít. Mặc dù họ cũng bị ép buộc, cũng lén lút giúp đỡ một số người. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng thảm hại của những người đó, với tư cách là chó săn của nhà họ Tào, họ luôn có cảm giác tội lỗi. Cuối cùng cũng có thể giải thoát rồi, Trương Vĩ và Lưu Hải nhìn lên bầu trời, nở nụ cười nhẹ nhõm. Sau này, chúng ta sẽ đi làm, kiếm tiền, cưới vợ, sống cuộc sống bình yên. Lưu Hải nói, vì họ có công tố cáo nên nhà họ Hứa đã đồng ý sẽ sắp xếp cho họ hai suất vào làm. Anh Lưu, đúng là anh quyết đoán. Trương Vĩ nói với Lưu Hải, tôi chỉ chán ngấy cuộc sống như thế này thôi. Lưu Hải thở dài, đi về nhà thôi, về xem tình hình thế nào. Đợi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ ăn mừng thật to. Lưu Hải nói tiếp, được, Trương Vĩ nói. Lưu Hải về đến nhà, mẹ anh ta thấy anh ta, hỏi. Sao con về sớm thế? Cậu chủ nhà họ Tào thế nào rồi? Lưu Hải bình tĩnh nói, anh ta ngủ rồi, không cần chúng ta hầu hạ, chúng ta về luôn. Mẹ Lưu Hải nhìn con trai thở dài, quan tâm hỏi. Hôm nay cậu ta không đập phá đồ đạc, bắt nạt con chứ? Lưu Hải lắc đầu, anh ta cười, giọng nói đầy mong đợi. Mẹ, sau này Tào Quang có lẽ không thể bắt nạt người khác nữa rồi. Mẹ Lưu Hải giật mình, do dự nhìn con trai, hỏi. Sao thế, Lưu Hải? Một tiếng, nhỏ giọng nói. Một thời gian nữa mẹ sẽ biết. Lưu Hải vô cùng chắc chắn. Lần này nhà họ Tào thực sự sắp sụp đổ rồi. Nghĩ đến trước đây Diệp Hoài Viễn nói Tào Quang là đồ ngốc, Lưu Hải không nhịn được cười. Quả thực không nói sai, Lưu Hải cũng thấy anh ta khá ngốc. Bên kia, Diệp Hoài Viễn mà Lưu Hải nhắc đến đang đi mua sắm với hai người phụ nữ, cả người gần như kiệt sức. Vừa về đến nhà họ Hứa, Diệp Hoài Viễn đặt đống đồ đầy ắp trên tay xuống, trực tiếp ngã phịch xuống ghế sofa, không thể giả vờ được nữa. Cách Trương